1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, lại mua phòng. Hà Phương theo trở về liền bắt đầu nấu cơm, xào vài món thức ăn, muộn gạo cơm, mới ra nồi, thơm ngào ngạt, có thể đem người cho mê choáng. Lý Hòa bọn hắn vừa về đến, Hà Phương liền kêu gọi ăn cơm. Lý lão đầu vào trong viện trước tiên đánh thùng nước, rửa mặt xong, sau đó trực tiếp vào phòng bếp, đem nồi sắt lớn bên trong cơm thịnh ra phóng tới trong chậu. Chỉ để lại miếng cháy, teng một hồi thêm điểm dầu nành, miếng cháy càng thêm kim hoàng, xốp giòn, bất quá chừng 10 phút đồng hồ công phu, miếng cháy mùi thơm càng lúc càng nồng nặc. Lý lão đầu hài lòng cười nói: cái này miếng cháy tốt, các ngươi không cho phép dành với ta, Tô Minh cũng đến đây. Ngược lại là có thể vây một bàn, cho Lý lão đầu dâng thuốc lá. Lý lão đầu không có nhận, mình đốt lên mình thuốc lá sợi, bẹp một ngụm, ta mấy ngày nay ở tại nơi này một bên, nhìn một chút nhà của ngươi, ba bộ phòng ở đều không thích hợp, cất giữ đồ cổ. Thế nào Lý sư phó? Ngay từ đầu không được đều cất giữ hảo hảo sao? Lý Hòa không ngại học hỏi kẻ dưới. Cái đồ chơi này hắn không rõ ràng. Lão Lý đầu mới là người trong nghề. Hiện tại lão Lý đầu vô điều kiện trợ giúp mình. Đương nhiên phải nhiều học tập một chút mới được. Miệng thông gió không đủ. Độ ẩm lớn, địa phương cũng nhỏ. Thật nhiều đồ dùng trong nhà không có cách nào thả. Điểm trọng yếu nhất chính là ngươi nơi này không an toàn. Người hữu tâm cũng càng ngày càng nhiều. Ngươi viện này ai cũng ngăn không được. Dựng cái thang liền tiến đến. Ta cũng nghe Tô Minh nói các ngươi thu đồ cổ chuyện. Mỗi ngày xe xích lô ra vào vào. Kỳ thật không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Quá rêu rao, tranh thủ thời gian đổi chỗ, Lý lão đầu bẹp lấy thuốc lá sợi. Một chút xíu giải thích, hắn tới cũng có nửa năm, Lý Hòa vốn liếng ngược lại là bao nhiêu rõ ràng một điểm. Biết trong âm thầm làm sinh ý, cũng không kém tiền, Lý Hòa cho Lý lão đầu rót chén rượu, hỏi, vậy ngươi nói có hay không nơi thích hợp? Lão Lý đầu nhấp một miếng rượu, lại kẹp khẩu đồ ăn, đạo, ta có một người bạn, sớm mấy năm cũng là ngoan chủ. Hài tử nàng dâu đưa ra ngoài, sau giải phóng mình chưa kịp đi, bất quá ngay tại năm ngoái cùng Hương Cảng người trong nhà có liên lạc. Hắn liền chuẩn bị đi Hương Cảng an hưởng tuổi già, phòng ở ta đi gõ cổ vũ, cũng có thể bán cho ngươi. Phòng ốc của hắn cũng là 79 năm trở về. Mặc dù hư hại không ít, thế nhưng là kết cấu không sai. Sớm mấy năm bao nhiêu người đỏ mắt, giá cả chính các ngươi nói chuyện. Vậy thì tốt, ở nơi nào? Ngoặc kép, Lý Hòa tự nhiên gật đầu ứng thừa xuống tới. Không xa, ba miếu nhai bên kia. Lão Lý đầu nói, chúng ta lúc nào đi? Lý Hòa vừa nghe đến phòng ở hai mắt tỏa ánh sáng. Sáng mai đi, lão Lý đầu nói xong lại kẹp khối thịt gà. Miệng bên trong một bên nhai vừa nói, đừng nói, Hà nha đầu, hiện tại nấu đồ ăn tay nghề càng ngày càng không tệ, Lý Hòa cười nói. Đó là dĩ nhiên danh sư xuất cao đồ, Hà Phương khoét Lý Hòa một chút. Chưa lên tiếng, cúi đầu ăn mình đồ vật, Tô Minh buổi chiều cũng nhìn qua một chương tờ đơn, đồ cổ thật giả cũng không phải quan tâm. Chẳng qua là cảm thấy làm nhiều như vậy vô dụng công. Có chút xấu hổ, giơ cái chén đối Lý lão đầu nói. May mắn mà có ngươi. Lý thúc, nếu không ta cùng anh ta còn được tiếp tục phí công. Lý lão đầu nhìn thoáng qua hai huynh đệ. Hai người một đôi chùy. Bình thường, bất quá cũng là vận khí tốt. Xác thực có không ít đồ tốt. Mèo mù gặp cá rán. Bất quá rất nhiều không phải nghỉ, chỉ là hai người nhìn xem cũ đều hướng ra ôm, tỉ như lớn như vậy bình hoa, khắc lấy, vì nhân dân phục vụ, mấy cái như vậy chữ lớn đều nhìn không thấy. Lý Hòa uống rượu lên mặt, trong lòng càng là nóng lên. Kỳ thật càng nhiều trách hắn. Chỉ cần là cũ, nhìn xem ố vàng, đều một mạch nhìn xem tượng đồ cổ. Kỳ thật rất nhiều đều là dân quốc về sau hoặc là sau giải phóng nung. Thiêu đến chất lượng không tốt, rơi cho vào nước, một lúc sau, liền nhìn xem tượng cũ phẩm. Chỉ có thể nói Lý Hòa ánh mắt vấn đề. Ngày thứ hai ăn cơm điểm tâm, Lý Hòa cưỡi xe mang theo lão Lý đầu xuất phát, thẳng đến ba miếu nhai. Ba miếu nhai có ba miếu, đều là quan đế miếu. Cố xưng ba miếu nhai, mảnh vụn tảng đá bột phấn hòa với nhựa đường trải đường mặt. Mặt đường bất bình, đi bộ lúc nếu là đáy dày mỏng, gặp gỡ nhếch lên tới hòn đá nhỏ sẽ cấn gan bàn chân. Đồng dạng là nhà cấp 4, ngói xanh tường trắng, hẹp hẹp cửa sân, Lý Hòa nhìn không ra chỗ nào tốt, chỉ có nơi này khu vực là nhất đẳng tốt. Tuyên Vũ Môn cách mình trường học gần nhất, so với mình ở nhìn mà núi mạnh hơn nhiều. Lão Lý đầu gõ cửa một cái mang theo kính lão đầu ra mở cửa, nhìn một chút Lý lão đầu, lại nhìn một chút Lý Hòa, không nói chuyện. Trực tiếp mình vào nhà, đại môn bên trong chính là nhà chính, đầu gỗ lương lờ mờ có thể nhìn thấy miêu hồng điêu khắc. Chớ để ý, liền cái này tính tình, lão Lý đầu chào hỏi Lý Hòa vào nhà, chỉ đầu mình, thấp giọng nói, nơi này, trước kia bị kích thích, trực tiếp tiến vào trong viện. Gỗ lim cái bàn, khắc hoa cánh cửa. Mặc dù cổ xưa vết bẩn nhưng là không gì không giỏi đẹp. Thật là có động thiên khác. Bên ngoài cái gì đều nhìn không ra. Kết quả bên trong, buồn bực xâm xâm cây cao quấn lấy dây leo. Khúc kính thông u, dọc theo phiến đá đường nhỏ đi đến cuối cùng lại rộng mở trong sáng. Linh lung hoa các, ngó sen tạ cá hồ. Lý Hòa thật thích ngôi viện này. Vào nhà chính ngồi xuống. Lão Lý đầu trực tiếp mở miệng nói, lão Vu, ta đi thẳng về thẳng, ngươi cái nhà này bán hay không? Bán, cho chút thể diện, bán ta bản này ra cháu trai. Cũng họ Lý, nói xong lại liếc mắt nhìn Lý Hòa. Lý Hòa đứng lên nói, Vu thúc, nhà ta thúc thúc ngược lại là thường xuyên nhắc lên ngươi. Lúc tuổi còn trẻ không tầm thường nhân vật, lão Vu không có sủa bậy. Cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, phòng ở cả một đời, tự nhiên là có tình cảm, lần này ra nước ngoài, bọn nhỏ đều qua đã quen nước ngoài thời gian, có thể hay không trở về vẫn là hai chuyện, còn không bằng bán đi, Lý Hòa cũng không nói gì, mình biểu hiện quá bức thiết, sẽ chỉ làm lão Trương cảm thấy mình rất cần, ngay tại chỗ lên giá tự nhiên tránh không được. Ta phòng này nếu như muốn bán, ít hơn so với số này ta thế nhưng là sẽ không bán. Mà lại là duy nhất một lần trả nợ. Lão Vu đầu vươn tay năm ngón tay bút họa một cái. Mặt không hề cảm xúc. 5.000, ngoặc kép, Lý Hòa ngẩn người, lộ ra giật mình thần sắc. Lão Vu nhẹ gật đầu. Vậy cái này trong phòng đồ dùng trong nhà. Ngoặc kép. Lý Hòa trong lòng trong bụng nở hoa, mặt ngoài nên so đo vẫn là không thiếu được. 5.000 khối tiền mua xuống ba miếu nhai trạch viện, hậu thế 8 chữ số 9 chữ số đều không nhất định có thể mua xuống tới phòng ốc. Tuyệt đối là trên trời rơi xuống tới đại tiện nghi. Lão Vu cúi đầu nghĩ, đều cho ngươi, đồng dạng thủ tục sang tên về sau. Lý Hòa cầm giấy tờ bất động sản. Nội tâm nhấc lên một trận gợn sóng, đời trước cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình, bây giờ lại đều làm được. Ba miếu nhai phòng ốc, liền xem như ở kiếp trước, hắn cũng coi như không thiếu tiền, thế nhưng xưa nay không dám đắc chí đến nghĩ tại ba miếu nhai mua nhà. Chỉ là hiện tại, hắn còn không có tốt nghiệp, liền đã làm được điểm này. Sinh hoạt, thật là tại ngươi trong lúc vô tình liền sẽ một chút xíu xuất hiện. Sau đó giáng lâm đến trên đầu của ngươi. May mắn xưa nay sẽ không đơn hành may mắn. Liên tiếp theo nhau mà tới. Lão Vu Đầu mặc dù lời nói ít, nhưng là cái sảng khoái người. Cùng ngày cầm tới tiền, thu thập mấy bộ y phục, mang theo một bao quần áo, một cái dương lớn, liền đem đến sát vách trong nhà. Lý Hòa trợn mắt hốc mồm, chỉ vào gian phòng bên cạnh, đây cũng là nhà hắn. Lý Lão Đầu cười ha hả nói, ngươi cho rằng đâu, ngươi đi cá vàng hẻm nhìn, nửa cái đường phố đều là cái kia đồng nhà kia, những này gian phòng đều muốn để trống. Mang lên giá đỡ, đồ cổ không thể trực tiếp để dưới đất, cần giá đỡ, mỗi một kiện không giống đồ cổ, đều cần có đặc biệt giá đỡ bày ra, không thể cùng khác đồ cổ bày ra quá gần. Vách tường bên này cần soát một lần, bên này cửa sổ cần nhiều khai hai phiến, thông gió không đủ, mùa hè thời điểm nóng bức, mùa đông khô ráo, trình độ không đủ, bên này cần loại một chút hoa cỏ, để không khí trở nên ướt át một điểm. Lão Lý Đầu một tay cầm thuốc lá sợi bẹp, một bên chỉ trò, Lý Hòa còn có Tô Minh theo sau lưng. Tô Minh cầm sách nhỏ nhớ, không có chút nào dám bỏ sót. Nhìn ra, Lão Lý Đầu đối với đồ cổ là phát ra từ nội tâm yêu thích. Không có tiền thù lao, Lão Lý Đầu vẫn như cũ tận tâm tận lực hỗ trợ. Lý Hòa đã thước sau mười mấy gian phòng đi vòng vo một vòng. Cười nói, nhờ có ngươi, nếu không cũng mua không. Cái kia mấy căn phòng tuyệt đối đủ thả, Lý Lão Đầu cười ha hả không nói chuyện. Ra hiệu Lý Hòa đi theo chính mình, hắn mang theo Lý Hòa xuyên qua cửa nhỏ, đi đến một cái hòn non bộ bên cạnh dừng lại, tại một cái sơn động bên cạnh dùng sức chuyển một cái cọc gỗ. Mệt thở hồng hộc, người chết a, mau tới đây giúp một tay, Lý Hòa mau chóng tới giúp đỡ xoay tròn. Chỉ dùng mấy lần, chỉ nghe két một tiếng. Trên mặt đất một cái vòng tròn lớn hình cối xay đang chậm rãi di động. Lý Hòa hích động hô. Động, động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.